vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở chờ vậy mà đã phế bỏ độc công của hắn, chỉ dùng một vài động tác đánh tay tưởng chừng dễ dàng, vậy mà thực sự đã đem một thân độc công của hắn phế bỏ. Hắn một thân khổ tu mấy chục năm tan thành hư vô. Ngươi, độc sư áo đen ngồi phịch xuống đất trong lòng khó tin, hai mắt vô hồn. Ngươi làm như thế nào? Độc công của vạn độc môn, người ngoài sao có thể phế bỏ? Trong mắt độc sư áo đen, chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão của vạn độc môn mới có thể làm được điều này. Cho dù Sở Trần có năng lực giết chết hắn, cũng không thể phế bỏ độc công của hắn. Nhưng trên thực tế, Sở Trần lại dễ dàng phế bỏ nó. Chỉ là thủ đoạn phế bỏ độc công, có thể làm khó ta sao? Sở Trần nhìn độc sư áo đen, nếu như ta không có thực lực, người ngã xuống đất bây giờ chính là vợ chồng ta. Phế đi độc công của ngươi có thể coi là quả báo của ngươi, nếu không đồng ý, ngươi có thể trở về vạn độc môn, để môn chủ của ngươi tới gặp ta. Sở Trần chắp tay sau lưng nhàn nhạt, cút đi. Độc sư áo đen chật vật đứng lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Trần, đáy mắt sâu kìm nén sự oán hận. Mọi thứ của hắn đều bị hủy trong tay người thanh niên trước mặt này, làm sao có thể không hận. Độc sư áo đen nghiến răng, xoay người rời đi. Sở Trần quay đầu nhìn lại thấy Tống Nhan đã đi xuống lầu, không khỏi giật mình. Vợ, sao em lại xuống đây? Tống Nhan nhìn về hướng độc sư áo đen rời đi, ánh mắt của cô không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hắn rõ ràng rời đi mang theo rất nhiều oán hận, sẽ không quay lại trả thù anh chứ? Độc công của hắn đã bị anh phế, cho dù có khôi phục lại, chỉ sợ ngay cả tiểu thu đều đánh không lại. Sở Trần cười, nếu hắn trở về gọi viện binh, cũng không cần quá lo lắng, chồng em có 9 vị sư phụ, mỗi người đều là sự tồn tại mà chỉ cầm nhổ một miếng nước bọt đã có thể nhấn chìm vạn độc môn. Tống Nhan, Sở Trần lần đầu tiên nói hắn có 9 vị sư phụ, lúc đó Tống Nhan cảm thấy Sở Trần là đang khoác. Lác, nhưng hôm nay Sở Trần biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, Tống Nhan liền có chút tin tưởng. Đương nhiên, Sở Trần nói câu sau cùng, Tống Nhan cảm thấy Sở Trần nói quá nhẹ nhàng đi. Tống Mộc Dương một nhà khoảng thời gian này ngơ ngoe muốn động thủ, một trong các nguyên nhân chính là có tên độc sư này làm chỗ dựa sau lưng, hiện tại tên độc sư đã không còn, Tống Mộc Dương một nhà. Coi như nghĩ cho cùng dứt dậu, cũng lật không nổi. Sở Trần cười nói, cách chương.